tốt nhất con rể, chương 1124, muốn ngươi tự tìm đường chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Bởi vì Diệp Thanh Mi rất ít hỏi như vậy cho nên Lâm Vũ không khỏi tò mò, còn tưởng rằng là từ Diệp Thanh Mi quê quán danh đô bên kia đến rồi người sao, hiếu kỳ hỏi, ồ. Với ai, Tạ ân nhân, Diệp Thanh Mi vừa cười vừa nói. Ân nhân, Lâm Vũ lập tức không hiểu ra sao, không hiểu hỏi, cái gì ân nhân a? Hắn một thời gian nhớ không nổi, Diệp Thanh Mi còn có thể có cái gì ân nhân? Nói câu ra mặt dày mà nói, Diệp Thanh Mi lớn nhất ân nhân chính là hắn a, ai nha, người cái gì trí nhớ a? Diệp Thanh Mi có chút oán trách nói ra, lần trước ta lây nhiễm virus, nói không ra lời, là ai đưa tới cho ta dược dịch, giúp ta trị liệu tốt, ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Đỗ phu nhân, Lâm Vũ lập tức phản ứng lại, chuyện này hắn làm sao có khả năng sẽ quên đâu, lúc trước Diệp Thanh Mi tỉnh lại sau đó một mực không nói ra mà nói, liền liền hắn cũng thúc thủ vô sách kém chút không có đem hắn gấp chết. Chính là Đỗ phu nhân đưa tới dược dịch mới giúp trợ Diệp Thanh Mi một lần nữa mở miệng nói chuyện. Bất quá Đỗ phu nhân phần ân tình này cũng không có dễ chịu như vậy dùng, mượn phần nhân tình này, nàng thừa cơ đem Lâm Vũ mời được Đỗ gia trang viên tham gia trung thu tiệc tối, dắt tay Thọ Tiểu Thanh cùng Huyền Y môn muốn làm hắn tới tay Thiên Sơn băng thiềm cho lừa gạt trở về. Bất quá cũng là cũng may mà Đỗ phu nhân lần này thiết kế đem hắn mời đi qua, hắn mới có cơ hội đem Doãn Nhi cấp cứu đi ra, để cho Doãn Nhi cùng Bách Nhân Đồ đoàn viên. Đúng, nàng hôm nay tới công ty của chúng ta bên này làm việc, ta trùng hợp gặp nàng, cho nên liền mời nàng cùng nhau ăn cơm. Diệp Thanh Mi hứng thú bừng bừng nói ra, nàng hỏi ngươi, cho nên ta liền cho ngươi gọi điện thoại, xác nhận phía dưới ngươi có phải hay không đã đi tới Trường Khánh, ngươi đã không cần đi, vậy thì tới đây cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia mừng rỡ, nếu Lâm Vũ không cần đi Trường Khánh mạo hiểm, vậy nàng xách theo tâm cũng coi như để xuống. Lâm Vũ hơi chần chờ, vẫn là đáp ứng, nói ra, vậy được rồi. Ta vậy liền tới, ta cùng mẹ nuôi nói một tiếng, chúng ta không thể về ăn cơm được. Diệp Thanh Mi nói xong liền đem địa chỉ phát cho Lâm Vũ. Tiên sinh, ngài đi chỗ nào? Ta đưa ngài đi qua đi. Lệ Chấn Sinh chủ động hướng Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ ngắm nhìn trên điện thoại di động địa chỉ, hướng Lệ Chấn Sinh khoát khoát tay, tiếp theo chính mình cầm lên trên bàn chìa khóa xe. Diệp Thanh Mi phát ra đến chỗ. Này chỉ cách Lý Thị Sinh Vật công trình hạng mục không xa, cũng liền cách 2-3 cái giao lộ, là một nhà nhìn cực kỳ hiện đại hóa cơm chưa quán, trang trí trang nhã đại khí, môn đình rộng lớn, hiển nhiên là một nhà rất có cấp bậc nhà hàng. Bởi vì vùng này nghiêm ngặt mà nói thuộc về vùng ngoại thành, mật độ nhân khẩu nhỏ bé tăng thêm hôm nay không phải cuối tuần, cho nên lúc này tới dùng cơm cũng không có nhiều người, trước cửa chỗ đậu xe cũng rất dư giả, Lâm Vũ trực tiếp dừng xe ở khách sạn cửa ra vào, tiếp theo sửa sang lại y phục cất bước đi vào, trái phải nhìn bốn phía một chút tìm kiếm Diệp Thanh Mi các nàng ngồi xuống vị trí. Hà tiên sinh, nơi này, lúc này một trận thở nhẹ âm thanh truyền đến, chỉ gặp vị trí cạnh cửa sổ, một tên thân mang trang phục màu đỏ nữ tử chính hướng Lâm Vũ ngoắc tay. Mặc dù nữ tử này mang theo một thứ thật to kính mát, nhưng là Lâm Vũ hay là một chút liền nhận ra được nữ tử này chính là Đỗ phu nhân. Để cho Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc là, Đỗ phu nhân bên người cũng không có mang cái gì tùy tùng, cả cái bàn lên cũng chỉ ngồi nàng một người, mà đối diện ghế trên đặt vào Diệp Thanh Mi bao, có thể thấy được Diệp Thanh Mi hơn phân nửa là đi tới phòng vệ sinh. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cất bước đi tới, cười hướng Đỗ phu nhân lên tiếng chào, Đỗ phu nhân, đã lâu không gặp a, Hà tiên sinh, đã lâu không gặp. Đỗ phu nhân hướng Lâm Vũ mỉm cười, lúc nói chuyện nhẹ nhàng giúp đỡ phía dưới trên mặt cực đại kính mát. Lâm Vũ không khỏi cười lắc đầu, thầm nghĩ, trong phòng còn mang theo lớn như thế kính mát. Có thể thấy rõ cái gì a, Hà tiên sinh, ngài gần nhất thật đúng là phong quang a, Đỗ phu nhân nhìn qua Lâm Vũ, giọng mang thầm ý nói ra, đường đường Huyền Y môn trưởng môn. Vậy mà đều chết tại ngài thủ hạ, giải quyết việc chung mà thôi. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, trên mặt hiện lên một tia cảnh giác, tiếp theo hít mắt nhìn qua Đỗ phu nhân, lo lắng nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, Đỗ phu nhân không phải trùng hợp đến bên này a, không tệ, cùng Hà tiên sinh loại người thông minh này, ta cũng liền không vòng vo. Chúng ta trực tiếp đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Đỗ phu nhân gật đầu cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, kỳ thực ta lần này đến, là muốn mời Hà tiên sinh giúp ta một chuyện. Ồ, Lâm Vũ nhoẻn miệng cười, hỏi, gấp cái gì? Lúc nói chuyện, hắn vô ý thức hướng phòng vệ sinh phương hướng nhìn một cái, tìm kiếm lấy Diệp Thanh Mi thân ảnh. Hà tiên sinh không cần nhìn, Đỗ phu nhân cười nói, Diệp tiểu thư thân thể có, chút không thoải mái, ta sắp xếp người mang nàng đi nghỉ ngơi. Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ thần sắc hơi đổi, lông mày nhíu chặt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Hà tiên sinh không cần khẩn trương, ngươi yên tâm, bên ta mới nói, ta lần này đến, chủ yếu là muốn xin ngươi giúp một tay, chỉ cần ngươi giúp ta, vậy Diệp tiểu thư một sợi lông cũng sẽ không ít. Đỗ phu nhân cười nhạt một tiếng, thần sắc tự nhiên nói ra. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Lâm Vũ nhíu mày, trầm giọng hỏi, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Đỗ phu nhân bỗng nhiên ngồi thẳng người, trên mặt cười cũng đột nhiên thu vào. Trầm giọng nói, đi với ta một chuyến thần hãn hải. Thần hãn hải, ngươi muốn ta đi theo ngươi huyền y môn. Lâm Vũ không khỏi sững sờ, hiển nhiên đối nàng yêu cầu này có chút ngoài ý muốn. Không tệ, Đỗ phu nhân, nhẹ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói. Chỉ cần ngươi đi với ta thần hãn hải, ta dám cùng ngươi đảm bảo, Diệp tiểu thư nhất định bình yên vô sự. Ngươi là chăm chú sao? Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, nói ra. Ngươi vừa rồi không phải cũng nói qua sao, ta vừa giết huyền y môn trưởng môn nhân, hiện tại tiến đến thần hãn hải, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Cái này ta mặc kệ, Đỗ phu nhân lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhiệm vụ chính là đem ngươi mang đến thần hãn hải, còn như các ngươi ai chết ai sống, đều không liên quan gì đến ta. Chấm, là Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu bảo ngươi làm như thế, Lâm Vũ cau mày hỏi. Không phải, Đỗ phu nhân không có chút nào giấu giếm, nói thẳng, là Vinh Hạc thư tiểu nhi tử, Vinh Hy. Vinh Hy, ngươi vì sao giúp hắn? Phải biết Vinh Hạc Thư đã chết à? Lâm Vũ hơi có chút không hiểu hỏi, hơn. Nữa huyền y môn đã rơi vào Vạn Hưu trong tay, coi như ngươi không biết người này là ai thế nhưng cũng hẳn là rõ ràng, ý vị này huyền y môn đã đổi họ. Hắn vừa mới nói xong, Đỗ phu nhân cảm xúc trong nháy mắt kích động, mang theo lụa đen găng tay hai tay bỗng nhiên đè lại cái bàn, cố nén nộ khí hướng Lâm Vũ nói ra, chính là bởi vì Vinh Hạc Thư chết rồi ta mới không thể không giúp hắn. Lâm Vũ nghe tiếng càng thêm không hiểu, nghi âm thanh hỏi, cái này ngươi nói là có ý gì? Cách chương,